Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 394, Yamamoto lão đầu dị thường. Chúng nữ ở cửa nghị luận ầm ĩ, nhưng khi các nàng thật đi đến đại sảnh lúc, lại phát hiện các nàng chảm phách đao đều không ở nơi này. Ngay cả Orihime đều không tại. Ngược lại là một cái Anohana Resu nhận biết nữ nhân, đã từng trăm năm trước bát phiên đội đội phó, thì đồng hoàn lị toa, chính tại gen phía dưới. Anohana Resu không khỏi sững sờ. Nàng không nghĩ tới thì đồng hoàn lị toa lại còn sống. Dù sao ban đầu sự kiện kia cũng coi là huyên náo phí phí dương dương. Mặc dù nàng không có đặc biệt đi chú ý, nhưng cũng biết nàng bị hư biến hóa. Lại không nghĩ rằng nàng lại có thể chống cự ở hư biến hóa. Bất quá nghĩ lại, cũng là, dù sao Kurosaki Ichigo lúc trước tại Tĩnh Linh Đình thời điểm, cũng từng sử dụng qua hư biến hóa lực lượng. Sợ rằng nàng cũng có cái gì đặc thù khống chế hư biến hóa kỹ xảo đi. Anohana Resu gặp Zen chơi đùa vui vẻ như vậy, liền cùng Yoruichi chúng nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Không chuẩn bị quấy giày. Chuẩn bị lặng lẽ lên lầu. Kết quả, mấy người các nàng đi không có mấy bước, lại phát hiện mình thân thể không bị khống chế hướng Zen bay qua. Sai viết hoa tạp em. Chí em. Trùng sai viết hoa sau đó. Chúng nữ kiều âm thanh trách cứ. Cùng tiếng kêu lại vang lên. Đêm đó, Anohana Resu chúng nữ phân biệt cùng mình chảm phách đao gặp mặt. Mỗi người nói một phen. Biết chảm phách đao đối với chính mình bất mãn nguyên nhân sau. Lại lần nữa trở lại dưới lầu. Bên trong đại sảnh, oanh oanh yến yến các cô gái. Vây quanh Zen ngồi ở trên ghế salon. Zen nhìn Soifong cùng Anohana Resu hai nàng. Nói, liệt, mũi nhọn Ayako. Hai người các ngươi tạm thời cũng đừng trở về. Tại hiện thế nhiều đợi một thời gian ngắn đi. Liệt nghe vậy ngẩn ra. Ngay sau đó lại lắc đầu một cái. Nói, hiện tại thi hồn giới tình trạng cũng không phải là rất tốt. Rất nhiều sự tình còn muốn cần chúng ta hai cái phiên đội xử lý. Chúng ta thân là đội. Chấm ngoặc kép, liệt lời còn chưa nói hết. Lại thấy Zen kia no ngầm thâm ý ánh mắt. Trái tim chính là giật mình. Khuôn mặt đỏ lên. Ta biết rõ, ta không sẽ trở về. Hắc hắc này mới đúng mà. Zen hài lòng cười một tiếng. Đem nhu thuận liệt kéo vào trong ngực. Nhượng liệt không nhịn được liếc một cái. Cũng không phải ngươi tên bại hoại này. Ta muốn dám trở về. Ngươi vẫn không thể chấp hành kia ngượng ngùng gia pháp. Đem liệt cùng Soifong kéo vào trong ngực. Zen nói. Hai người các ngươi a, như vậy chịu trách nhiệm làm gì? Ngươi cũng không nhìn một chút Yamamoto lão đầu. Chảm phách đao làm phản. Hắn không có cách nào đối phó Muramasa. Liền chính mình tìm một ẩn tế địa địa phương tự mình phong ấn. Đem làm có đông tây đô ném cho các ngươi. Ngươi xem các ngươi một chút những ngày qua vội vàng. Ta chờ lát nữa liền cho Yamamoto lão đầu phát một tin tức. Hắn nếu dám nói nhảm. Xem ta không đem hắn đánh với ngu xuẩn dường như. Chính mình cay như vậy gà. Đem cái thúng đều tháo cho các ngươi. Hiện tại sự tình kết thúc, còn không để cho các ngươi nghỉ ngơi. Nhìn kia Zen giận dữ một phi, Anohana Resu không nhịn được bật cười. Người nhà, Yamamoto tổng đội trưởng giàu gì cũng là cái lão nhân gia a, lại không thể xem trọng lấy người ta một chút. Xem trọng cái búa, trừ nữ nhân lão tử, ta ai cũng không tôn trọng. Hắc hắc, Zen bản Haki lên tiếng lấy, nhưng đến cuối cùng. Nhưng lại là hèn mọn cười một tiếng. Kia thâm ý ánh mắt. Nhượng Anohana Resu cùng Soifong trong lòng trực nhảy. Bất quá chứ sao. Các ngươi tại hiện thế những ngày gần đây. Có muốn hay không xuyên điểm thú vị quần áo. Soifong trợn trắng mắt một cái. Thầm nói cái này huyền hồ ly cái đuôi. Rốt cuộc lộ ra. Bất quá các nàng cũng cảm nhận được. Zen đối với các nàng quan tâm. Mặc dù đối với Zen kia hèn mọn bộ dáng cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng cũng chỉ có thể theo hắn. Ai bảo Zen là các nàng nam nhân đây. Cùng Yoruichi cùng liệt các loại. Chờ, nữ dính một hồi sau, Gen mới đứng dậy, cầm lên truyền lệnh thần cơ liên lạc lên thi hồn giới. Vốn là Gen còn tưởng rằng thi hồn giới truyền tin còn chưa khôi phục. Định dùng chính mình lực lượng tiếp thông cùng thi hồn giới liên lạc. Nhưng không nghĩ tới nghiên cứu kỹ thuật cục tốc độ còn rất nhanh. Lại nhưng đã khôi phục. Ngay sau đó Gen cũng thu từ bản thân điều động lực lượng. Chờ đợi chốc lát, rất nhanh, Yamamoto lão đầu truyền tin lại đường dây được nối. Nhưng không biết rõ là không là ảo giác. Gen luôn cảm giác Yamamoto lão đầu nơi đó có chút kỳ quái. Senju đội trưởng, không biết rõ ngươi có chuyện gì không? Truyền tin sau khi tiếp thông, Yamamoto lão đầu kia già nua thanh âm lại truyền tới. Cũng không có chuyện gì. Chính là ta nhượng liệt cùng mũi nhọn Ayako tại hiện thế nhiều đợi một thời gian ngắn. Với ngươi thông báo một tiếng mà thôi. Gen lời nói, không chút nào một chút khách khí thành phần. Hắn nói, cũng là nhượng Yamamoto lão đầu yên lặng chốc lát. Mơ hồ, Yamamoto lão đầu tựa hồ thở dài. Ta biết rõ, ta sẽ thông báo cho Tĩnh Linh Đình bên trong các bộ môn. Chỉ là hy vọng Anohana đội trưởng cùng Soifong đội trưởng có thể sớm trở về thi hồn giới. Hiện tại thi hồn giới tình trạng như cũ không phải đặc biệt rất tốt đẹp. Ừ, vậy cứ như vậy đi. Gen gật đầu một cái. Cũng không trả lời Yamamoto lão đầu rốt cuộc lúc nào nhượng liệt trở về. Liền trực tiếp cắt đứt truyền tin. Cắt đứt truyền tin sau đó, Gen khóe miệng lộ ra một đạo cười lạnh. Hắn ngửi được một cổ mùi âm mưu. Lúc trước Yamamoto lão đầu đạo kia thở dài. Có thể nói là ý vị thâm trường. Tựa như bất đắc dĩ. Tựa như thỏa hiệp. Vừa tựa như làm ra một cái gì quyết định trọng đại. Rất hiển nhiên, Gen cường thế đã đưa tới Yamamoto lão đầu bất mãn. Nhưng nếu Yamamoto lão đầu biết rõ Gen mạnh mẽ, lại vì sao dự định làm ra cái gì không tốt quyết định? Cái này phía sau, tất nhiên có cái gì dựa vào. Như vậy, cái này dựa vào là cái gì chứ? Gen cặp mắt mị mị, tựa hồ đoán được cái gì đó. Thế nào? Yamamoto tổng đội trưởng không đồng ý sao? Đột nhiên, Mỹ Huệ đi tới Gen sau lưng, ôm Gen cánh tay trái, đem đầu đẹp tựa ở Gen trên vai. Ôn Uyển hỏi, không có gì, chỉ là đang nghĩ một ít chuyện mà thôi. Ta đều buông lời, lão đầu tử kia dám không đáp ứng. Gen nhíu nhíu mày, một bộ rất là kiêu ngạo bộ dáng. Nhượng Mỹ Huệ không nhịn được che miệng cười khẽ. Mặc dù ngươi quả thật rất lợi hại, nhưng như ngươi vậy khoe khoang, vẫn để cho người không nhịn được nghĩ muốn bật cười. Được a, nếu dám chê cười đàn ông ngươi, muốn ăn đòn. A, không được, Anohana thì cứu mạng. Hừ hừ. Gọi cứu mạng cũng vô ích. Nhà ngươi Anohana thì cũng bản thân khó bảo toàn. Yêu tinh, xem ta đây lão huyền một gậy. Lão huyền gầm lên giận dữ. Tiểu Gen nhất thời tiến vào một nơi ấm áp nơi. Mỹ Huệ cũng vì vậy. Truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Còn lại chúng nữ thấy vậy. Rối rít hờn dỗi lên tiếng. Cùng kêu lên trinh phạt Gen đại ma vương. Nhưng cuối cùng, vẫn là chạy không khỏi huyền ma bàn tay. Từng cái toàn bộ kêu thảm thiết lên tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.